Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đình Đình rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Đình Đình sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 5 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Đình Đình gửi tới các bạn. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi qua giọng đọc của Đình Đình. Hải Anh vẫn trong cơn mơ. Cô mơ thấy anh hôn lên trán cô và vuốt ve mái tóc của cô. Cô không muốn tỉnh vì tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh nữa. Một lúc sau, đèn trong căn phòng được bật lên, mùi đồ ăn nghi ngút đánh thức Hải Anh. Cô khó khăn mở mắt. Nấu xong rồi sao? Giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Em thế nào rồi? Cô ngạc nhiên nhìn anh trai đang cầm hộp đựng đồ ăn ngó xung quanh. Y lên tiếng. Bá Duy và Thanh Nhân đang ở Lưu Gia, họ nói anh vào đây chăm em, còn họ sẽ lo chuẩn bị cho sáng mai. Vậy cũng được. Hải Việt đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, ánh mắt phát ra một tia lạnh lẽo khi nhìn thấy tờ giấy nốt trên bàn. Nhưng Hải Anh không phát hiện ra điều đó, cô vẫn đang chăm chú nhìn vòng tay của mình. Y liếc cô, tiện tay vo tờ giấy nốt để vào trong túi quần mình, mở hộp cháo, dịu dàng đút cho cô. Y không muốn cô dây dưa với người đàn ông họ Tống kia nữa, nhưng Y đâu biết hành động tưởng như tốt đẹp của Y lại khiến trái tim của cô đóng sập lại, đau khổ triền miên suốt mấy năm trời. Đám tang của ba cô, anh không tới. Một tuần sau, anh cũng không có mặt. Ngày tốt nghiệp trung học, anh đã trở nên biệt tâm. 3 năm sau, buổi tối muộn tại một quán cà phê sang trọng nằm trên con đường X sầm uất. Một bartender tóc buộc tròm, đeo tạp dề đồng phục của quán chăm chú làm việc, từng động tác điêu luyện đầy dứt khoát. Sau một hồi pha pha lắc lắc và trang trí, cậu mang ra bàn gần đó, dẻo miệng khéo léo. Mời anh chị dùng, chúc anh chị ngon miệng. Cậu ta không quên nở nụ cười thảo mai với khách hàng. Chàng trai nhìn về phía khuất nhất của quán, một cô gái mặc áo khoác đen đang ngồi vắt chân đầy bất cần, bàn tay khuấy nhẹ ly cà phê trên bàn nhưng không hề đụng vào một ngụm. Cậu ta thở dài một hơi, tiến tới ngồi đối diện với cô. Chị cũng sắp đóng cửa quán rồi, đi nhậu chút nhỉ? Cô gái xinh đẹp vẫn nhìn vào ly cà phê đang nguội ngắt trên bàn, chiếc mũ lưỡi chai đen che một nửa khuôn mặt trắng trẻo. Cô nhếch môi. Bá Duy, làm ông chủ mà tinh thần ăn chơi vẫn tràn trề quá nhở? Bá Duy biết đây là biểu hiện của sự đồng ý, đang định nói thêm vài câu thì có người bước vào quán. Cậu đứng dậy. Chị đợi một lúc nữa nhé, nốt khách này thôi. Cô gái nhìn theo Bá Duy, bao năm trôi qua cậu ta vẫn trung thành với kiểu đầu trẻ trâu đó, nói thế nào cũng không chịu bỏ cái chòm nhí nhảnh trên đầu xuống. Gương mặt cô gái bỗng lạnh toát khi nhìn thấy người khách vừa bước vào, nụ cười đầy nguy hiểm. Cô đứng lên, tiến tới quầy thu ngân. Người khách vừa bước vào là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, làn da màu mỡ. Cô chướng mắt, cầm chiếc ghế gần đó đập thẳng vào đầu ông ta, khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Ôm đầu đang chảy máu xối xả, sợ hãi nhìn cô gái trước mặt. Ông ta lắp bắp. Cô, Lưu Hải Anh, không phải cô vào tù rồi sao? Cô gái tên Lưu Hải Anh không ngần ngại giẫm mạnh vào tay ông ta. Người ở đó còn kinh ngạc nghe được tiếng xương khớp vỡ vụn. Cô kéo lê ông ta trên sàn thấp, đi sâu vào trong quán, nói vọng lại. Trương Bá Duy, nhờ cậu giải quyết ở đây, bể kèo nhậu đi, tôi có việc để làm rồi. Cô lôi người đàn ông theo lối cửa sau của quán, dẫn ra một góc nhỏ tối tăm đầy xác rười. Cô ném mạnh ông ta vào bãi xác, ngồi xổm xuống, ánh mắt khát máu. Ngô chủ tịch, ông nghĩ giờ này tôi nên ở trong tù sao? Ngô chủ tịch đau đớn, không nói nên lời, chỉ biết nhìn Hải Anh với ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Cô rút từ trong túi áo ra một con dao găm sắc lẹp, phẩy một đường nhẹ trên cổ ông ta, nghiến răng. Tôi ở tù thì ông cũng phải ở dưới địa ngục. Ngô tiểu thư nghe nói sắp lấy chồng tài phiệt à? Xin cô, coi như tôi xin cô. Năm đó tôi vì một chút bồng bột mà kiện cô. Tôi sai rồi, xin cô tha cho chúng tôi. Lại nói, ngày tốt nghiệp trung học, cô nàng tiểu thư Ngô gia đã tới trước mặt Hải Anh, buông lời cay đắng. Lục tiểu thư, cô dù bố tranh cử bộ trưởng, bây giờ chắc là thất thế rồi nhỉ? Thật đáng thương, gì cũng có thời thôi, tiểu thư của tôi ạ. À. Cô ta còn cố tình vuốt má Hải Anh một cách khiêu khích. Không còn vệ sĩ, không còn Lưu Minh Quân bên cạnh, tính tình Hải Anh trở về như ban đầu. Cô không ngần ngại bẻ gãy tay của Ngô tiểu thư trong chớp mắt, giẫm nát đôi tay ngọc ngà của cô ta. Ngô chủ tịch lập tức kiện Lưu Hải Anh, con gái ông sinh ra để đánh đàn piano, lại để một con nhỏ ngỗ nghịch phá nát trong giây lát. Lưu Hải Việt tìm ông để hòa giải, nhưng ông ta căm thù cay đắng cô, thậm chí còn đút lót tiền cho cục trưởng. Trong một lần đi công tác, ông nhận được thông báo từ nhà tù, đó là Lưu Hải Anh đã lãnh án 5 năm tù. Hôm nay gặp lại cô tại nơi này, ông không những bất ngờ mà còn rất kinh hãi. Cô dứt khoát tháo mũ lưỡi chai, Ngô chủ tịch nhìn cô, không còn mái tóc hồng rực rỡ, không còn đôi mắt to tròn long lanh, cũng không còn đôi môi hồng, trước mặt ông là một con quỷ đúng nghĩa. Mái tóc dài uốn xoăn đen nhánh, đôi mắt thâm quầng lờ đờ, khóe môi còn dính vệt máu. Cô chỉ vào mình. Ông nhìn rõ rồi chứ, Lưu Hải Anh thật ngu ngốc, chỉ một thông báo nhảm nhí mà ông cũng tin sao? Cái gì mà tù 5 năm? Hải Anh cười khinh bỉ. Giả dối hết đấy, tôi vẫn tự do, thậm chí còn bẻ gãy tay vô số người nữa. Vừa dứt lời, cô bẻ ngược tay của người đàn ông, tiếng rắc rắc và tiếng hét kêu lên khiến cho người ta rùng mình. Cô đạp mạnh vào bụng của ông ta. Bụng cũng nhỏ nhỉ, ăn ít thôi, để thiên hạ hưởng với. Lại một cú đạp điếng người. Tôi chờ động thái của ông vào ngày mai. Sáng hôm sau, khắp các mặt báo lan truyền tin tức Ngô chủ tịch vu khống cho Lưu Hải Anh vào 3 năm trước. Cảnh phóng viên và người dân tập trung la liệt trước cổng của Lưu gia xem trò vui. Trên kênh truyền hình quốc gia, người ta còn phát trực tiếp cảnh Ngô chủ tịch quỳ gối trước cổng biệt thự trắng của Lưu gia để xin lỗi. Tại trụ sở Tống gia, một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn làm việc sang trọng, trên bàn có một tấm bảng quyền lực, Tống Hàn, chủ tịch. Anh chăm chú nhìn cảnh quay trên màn hình TV, day day thái dương đau buốt. Lưu Hải Anh, tại sao lại ra nông nỗi này? Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông bụng phệ tiến vào, ông ta cúi đầu kính cẩn. Tống chủ tịch, ông ta đưa ra một tập giấy dày cộp. Đây là báo cáo tình hình của Lưu tiểu thư trong tháng này, cô ấy đã thâu tóm được thêm 3 quán bar trên đường Y và một số chi tiết khác nữa. Lần này có cả ảnh ạ. Còn đây là thông báo dạy học tại trường đại học Z. Trước khi muốn chuyển tiếp dạy học tới nước ngoài, ngài cần lưu chân tại đây thêm 2 năm để lấy bước đệm ạ. Đây là cách duy nhất. Tống Hàn cầm lấy tấm ảnh trên bàn, ánh mắt lóe lên tia đau đớn. Trong ảnh chính là người con gái anh yêu thương. Cô có tan thành tro bụi, anh cũng nhận ra cô. Cô mặc áo khoác dạ đen dài tới đầu gối, đi đôi giày cao cổ đen, tóc được búi lên che đi bởi chiếc mũ lưỡi chai, gương mặt toát lên sự lạnh lẽo. Thư ký Phí, ông vừa nói cô ấy thâu tóm được thêm 3 quán bar nữa. Tống Hàn day day thái dương hỏi lại. Người đàn ông được gọi là thư ký Phí không có điểm nào giống một thư ký, dáng người phồng phao, da ngăm đen, xăm trổ đầy mình, nhìn ông ta có phần giống với một tên côn đồ hơn. Ông ta kính cẩn gật đầu. Vâng, tôi đã xác minh thông tin này rất cẩn thận ạ. Trong đó có một quán bar tôi thấy có điểm lạ. Nói đến đây, ông ta ấp úng, trong đầu dội về ký ức lần ẩu đả với Lưu Hoài Anh 3 năm trước. Sau khi Tống Hàn trở về, anh đã bỏ qua tất cả những ứng cử viên thư ký sáng giá, chọn một người như ông ta làm thư ký. Lúc đầu ông ta rất ngạc nhiên, nhưng về sau nghĩ lại, vụ ẩu đả năm đó chỉ có ít người biết, trong Tống gia chỉ có mình ông ta biết. Và lại, nếu chọn ông làm thư ký, Tống Hàn có thể thoải mái điều tra cuộc sống thường ngày của Lưu Hải Anh mà không sợ Tống gia biết được. Ông cứ nói đi. Tống Hàn gật đầu ra hiệu. Là một quán có vốn đầu tư nước ngoài, quán bar ấy cũng rất ít tai tiếng, theo tôi thấy đây không phải phong cách của Lưu tiểu thư. Tống Hàn nhíu chặt mày kiếm, anh ra lệnh. Điều tra thật kỹ khoảng thời gian gần đây cô ấy có qua lại với người đàn ông nào không? Thưa chủ tịch, hoàn toàn không ạ. Cô ấy chỉ loanh quanh giữa 3 địa điểm. Chung cư cô ấy đang sống, quán bar và quán cà phê của chàng trai tên Trương Bá Duy đó ạ. Nếu chủ tịch cần, tôi sẽ điều tra kỹ về chung cư cô ấy đang sống. Anh gật đầu hài lòng. Được rồi, ông ra ngoài đi. Thư ký Phí vừa bước khuất ra xa sau cánh cửa, anh mở ngăn tủ chứa tài liệu bên cạnh, đặt tập tài liệu mới vào đó, thở dài một hơi, nhìn đống giấy tờ đã chất cao như núi. Tất cả là báo cáo từng tuần, từng tháng về Lưu Hải Anh. 3 năm trước, anh giữ đúng lời hứa với cô, trở về Tống gia. Anh đã nói rõ với tất cả mọi người, anh yêu Lưu Hải Anh và sẽ cưới cô làm vợ. Cả Tống gia đều bàng hoàng với tuyên bố xanh rờn của anh. Sốc nhất phải nói tới chú của anh, Tống Văn Quyết. Ông ta đã nổi điên lên lao vào đánh anh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Tống Hàn biết việc anh yêu Hải Anh không khác gì tội bất hiếu cả. Sau 3 ngày, Tống Văn Quyết biết không thể lay chuyển được anh. Ông ngậm ngùi. Thôi được rồi, đi tìm con bé đi, mang về đây. Về phía con bé họ Triệu đó, ta sẽ xin lỗi sau. Nghe vậy, anh nhanh chóng mang gương mặt còn dính vệt máu lái xe tới bệnh viện của Lưu gia. Nhưng cô đã không còn ở đó. Anh tới Lưu gia tìm, bảo vệ ở đó quen biết anh, ông ta nhìn ngang nhìn dọc, chắc chắn không ai thấy anh, ông ta mới thì thầm. Sau đám tang của ông Lưu, Lưu Hải Việt có đưa tiểu thư trở lại bệnh viện để dưỡng sức, nhưng cô bé hết sức kháng cự, cũng không chịu ở lại Lưu gia. Cô bé nói ở Lưu gia có quá nhiều ký ức dơ bẩn với cậu. Bảo vệ vừa nói, ánh mắt vừa xót xa không ngớt. Dơ bẩn? Cô ghê tởm anh tới mức này sao? Anh đã không còn tư cách đối diện với cô thế này sao? Anh gật đầu quay đi, cười khổ. Nếu cô đã chán ghét anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Những ngày tháng sau đó, Tống Hàn vùi mình vào trong công việc để quên đi nụ cười thiên thần của cô. Có thời gian anh chỉ ngồi trong phòng uống rượu, ánh mắt đờ đẫn nhìn bức ảnh chụp Lưu Hải Anh đặt trên bàn. Anh nghĩ mình có thể quên được cô, nhưng mà anh đã sai. Tới một ngày, ánh mắt anh vô tình chạm phải bóng lưng nhỏ nhắn của một người con gái tóc hồng bước qua đường. Anh mới biết mình nhớ cô nhiều tới mức xé ruột xé gan. Hôm đó, lái xe cho anh là thư ký Phí. Ông nhìn ra được điều này, lên tiếng. Đừng đuổi theo, chỉ là màu tóc và dáng người giống Lưu tiểu thư thôi, không phải cô ấy đâu. Từ giờ trở đi, cho người theo dõi Lưu Hải Anh, báo cáo tình hình thường xuyên cho tôi. Anh không thể ở bên cô, nhưng anh luôn muốn theo dõi cô, muốn chắc chắn rằng cô vẫn sống tốt. Tại một quán cà phê, đang là đầu giờ chiều nên quán hầu như không có khách, chỉ có một số khách mua đồ mang đi hoặc đặt hàng online. Trương Bá Duy vuốt vuốt lại chòm tóc, giao công việc cho nhân viên, đi ra bàn phía góc quán ngồi xuống. Chị, hôm nay đua xe à? Hải Anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, không quan tâm, chỉ ậm ừ cho qua. Bá Duy tò mò, chồm người qua nhìn xem cô đang xem cái gì mà chăm chú thế. Hóa ra là thông báo của trường đại học nước ngoài, nhưng nhìn mốc thời gian thì có vẻ sai sai. Cậu chỉ vào thời gian ghi trên màn hình. Chị, thông báo này là từ 3 năm trước rồi mà. Cậu trở về ngồi yên trên ghế. Và lại như chị có khi tốt hơn. Cô gập máy tính lại để qua một bên, nhíu mày. Tốt chỗ nào? Trương Bá Duy đứng dậy, chỉ vào chiếc tạp dề trên người với vẻ mặt tự hào, phát ra ánh sáng. Em tốn công thi đại học, học xong 3 năm ra trường, cũng đi bán cà phê đây. Trong khi chị vô ưu vô lo, thích thì đánh xong lại thâu tóm cả quán bar của người ta. Mà kể ra số chị cũng ngon nghẻ, gặp được Louis đúng khoảng thời gian khủng hoảng nhất. À, mà Louis đâu? Đi công tác rồi, anh ta vừa sang tên nhượng lại quán bar trên đường Y cho chị. Không hiểu anh ta làm vậy làm cái gì? Trương Bá Duy cười lớn, đôi mắt đầy vẻ không đứng đắn. Louis đang giúp vợ tương lai có thêm chút vị thế thôi, sau này chị phải đối xử thật tốt với anh ta nhá. Chị đâu cần anh ta giúp. Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta yêu chị thật lòng, chị cũng nên học cách mở lòng đi. Nguyện vọng duy nhất của em là chị và Louis sống hạnh phúc. Lại bài ca bất hủ, nguyện vọng duy nhất. Hải Anh nghe thôi đã muốn lao vào đấm cho cậu ta một trận. Sau 3 năm, cậu ta vẫn không thay đổi gì, còn cô đã không còn thích màu hồng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi chàng vệ sĩ năm đó. Đồ của cô hiện tại đều là màu đen, tóc cũng chuyển đen. Đang nói chuyện thì một người đàn ông bước vào, vest chỉn chu, nhìn đã biết là một doanh nhân thành đạt. Trương Bá Duy nhảy cẫng lên. Anh yêu! Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía góc quán, tiến tới gõ đầu Trương Bá Duy. Cậu đồng tính thì đồng tính một mình thôi, đừng có lôi tôi vào. Bá Duy bị gõ tới nỗi đầu đau điếng, tiếng kêu thất thanh. À, anh Hải Việt, anh nhẹ tay thôi, anh em nhà anh, ai cũng mạnh bạo với em. Lưu Hải Việt nhìn cô gái đội mũ lưỡi chai, mặc áo sơ mi đen ngồi đối diện, cười nhẹ. Hôm nay mặt không có vết thương, tốt lắm. Hải Anh cởi mũ xuống, mái tóc đen nhánh bồng bềnh trôi theo động tác của cô. Em cũng có tiến bộ mà, anh lại trốn việc qua đây sao? Anh qua mua cà phê không được sao? Nếu em không nhầm, công ty anh có máy cà phê tự động cơ mà. Thôi được rồi, anh thua em. Anh muốn qua nhìn mặt em một chút. Y tiến tới ôm lấy thân hình gầy gò của cô. Đúng là so với 3 năm trước cô gầy đi rất nhiều. Em không chịu trở về Lưu gia, anh lại quá bận rộn, tranh thủ tới thăm em thôi. Anh nhớ em quá. Hải Anh đặt tay trên lưng anh, vỗ nhẹ. Em sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ. Cô nhớ căn biệt thự trắng đó, nhớ cả căn phòng yêu thích của cô, nhớ khu vườn và nhớ cả cánh cổng bí mật mà Tống Hàn tạo ra sau vườn. Cô muốn trở về nhà, nhưng có lẽ cô không xứng. Cô đã nhiều lần trong 3 năm lái xe trở về Lưu gia, nhưng khi tới cổng cô lại không đủ mạnh dạn để bước vào. Chỉ cần nhìn khoảng sân đó, cô lại nhớ tới người ba đáng kính của mình. Cô hận bản thân để ba ra đi một cách đầy nuối tiếc như vậy. Hận hơn cả chính là việc cô đã yêu anh, yêu tới mức hy sinh cả sinh mệnh của mình, đổi lại là sự biệt tâm biệt tích của anh. Cái mác Lưu tiểu thư có lẽ không còn xứng đáng với cô nữa rồi, thì lấy tư cách gì mà trở về Lưu gia? Hải Việt đã nghe bảo vệ biệt thự báo cáo về việc cô chỉ tới cổng rồi quay xe đi, y hiểu tâm thư của cô, mỗi lần trở về Lưu Gia là lại ám ảnh đối với y. Không còn sự ồn ào của Hải Anh, không còn tiếng cười của cô, cũng chẳng còn những mẩu chuyện vu vơ của cô, chỉ có y đối diện cùng chiếc ban thờ có ảnh Lưu Bằng cười tươi. Y không thể xác định nổi vị trí cố định của cô, liên lạc với cô lúc được lúc không, chỉ biết cô hay lui tới quán cà phê của Trương Bá Duy qua lời kể của Đặng Thanh Nhân. Trương Bá Duy nhìn hai người, khẽ thở dài. Chỉ còn hai anh em, sao không nương tựa mang nhau mà sống? Em là chị, em sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh Hải Việt để anh ý che chở cho, đỡ phải suốt ngày đi đánh đấm mệt thân. Hải Việt buông cô ra, xoa đầu cô, không buồn liếc nhìn Bá Duy. Em cứ làm điều em muốn, kể cả phạm pháp. Khi nào mệt quá thì trở về, Lưu Gia sẽ luôn mở cửa sẵn chờ em. Y nhìn đồng hồ, gần đến cuộc họp cổ đông, chỉnh lại áo vest. Anh đi trước đây, sống tốt nhé. Hải Anh nhìn theo bóng lưng của anh trai, thở dài đứng dậy, nhếch môi. Sống tốt. Cô đội mũ lưỡi chai lại, cho một điếu thuốc lá, đứng dậy thở ra một làn khói trắng mờ ảo. Cuộc đua tối nay phiền cậu, tôi đi trước đây. Rõ, em sẽ quản lý thật tốt. Trương Bá Duy chắc nịch nhận lệnh. Hải Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhìn vào bên cạnh là một bộ hồ sơ ứng tuyển đại học. Cô chưa bao giờ hứng thú với việc học hành, bây giờ cũng thế. Bộ hồ sơ này đã được một người đàn ông để ở đây từ rất lâu. Anh ta đã nhiều lần động viên cô tiếp tục con đường học tập, nhưng đều bị cô bác bỏ. Nhớ tới email mà cô nhận được từ 3 năm trước, Hải Anh nhếch môi cười khinh bỉ. Sao tên đàn ông nào dính đến mình cũng đều bắt mình đi học vậy cơ chứ? 3 năm trước, một tháng sau khi tốt nghiệp, trong khi Đặng Thanh Nhân và Trương Bá Duy lo sốt vó vác xác đi thi đại học trong cái thời tiết nắng nóng như đổ lửa, thì địa điểm quen thuộc của cô lại là quán bar. Sau một lần say xỉn trở về từ quán bar, cô nhận được email thông báo trúng tuyển của đại học nước ngoài. Cô hoàn toàn giật mình, nhớ tới lần Tống Hàn cầm laptop của cô mới ngộ ra anh đã âm thầm đăng ký cho cô. Lúc đó cô cười canh đắng. Tống Hàn, hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Đồ đều cáng. Chính vì cô quá yêu anh, đâm ra cô hận anh càng nhiều. Hải Anh rốt cuộc cũng không chịu nổi, cô cầm tập hồ sơ bên cạnh, mở ra là thông tin cá nhân và một tờ thông báo tuyển sinh của một trường đại học Z trong thành phố. Lúc đó điện thoại vang lên âm báo tin nhắn từ một người tên là Louis. Cô mở tin nhắn. Đột nhiên anh có linh cảm, em đã mở bộ hồ sơ anh để trên xe. Hải Anh nhanh chóng trả lời lại. Linh cảm của anh đúng rồi đấy. Em đăng ký đi, một người bạn của anh hiện tại đang là giảng viên của đại học Z. Anh ta nói anh ta sẽ ưu ái cho em. Hải Anh buông điện thoại, dựa vào ghế, dụi tắt điếu thuốc lá trên tay. Nếu không học, có lẽ người đàn ông này sẽ chăm chỉ gửi cho cô catalog các trường đại học thường xuyên mất. Cô giơ tay cào tóc, trả lời lại tin nhắn. Em biết rồi. Cô đâu biết, quyết định vội vã hôm nay lại là ngọn nguồn cho mọi rắc rối về sau. Tại một căn chung cư cao cấp, Hải Anh đứng trước cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, đôi tay xinh xắn mân mê sợi dây nho nhỏ, nhìn có vẻ là dây tự đan. Cô nhìn sợi dây, nhếch môi. Tao đã tính vứt mày cùng với đôi bông tai rồi. Cô vòng sợi dây qua ngón tay. Nhưng tao vẫn không làm được. 3 năm trước, sau khi chấp nhận anh sẽ không trở về với cô, Hải Anh đã tự hứa sẽ rũ bỏ mọi thứ. Cô dứt khoát ném đôi bông tai mà Minh Quân tặng đi. Đến khi chuẩn bị ném luôn chiếc dây, đôi tay cô lại trở nên run rẩy, trái tim khó chịu một cách não nề. Cuối cùng sợi dây xấu xí này vẫn theo cô suốt mấy năm trời. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại của cô reo vang, là Bá Duy. Hải Anh lạnh lùng nghe máy. Trình bày đi. Đầu dây bên kia vọng ra tiếng khóc lóc ỉ ôi của Bá Duy, nghe tên não cả lòng. Chị, em bị bắt rồi. Không, chúng ta bị bắt rồi. Ở yên đó, đừng nói gì cả, tôi tới ngay. Hải Anh còn không trực tiếp xuất hiện tại các cuộc đua xe do quán bar tổ chức nữa. Vì mỗi lần tới trường đua, ký ức về bóng dáng đen to cao lớn của Lưu Minh Quân lại dội về trong đầu cô. Cô không muốn nhớ cho nên tất cả đều sao cho Trương Bá Duy. Vì tổ chức đua xe trái phép, bị bắt là chuyện dễ hiểu, Hải Anh cũng không còn quá xa lạ. Chỉ là không có Đặng Thanh Nhân đảm đương công việc nên không thể nào chu toàn như trước đây. Chiếc xe Porsche đỏ phanh gấp trước đồn cảnh sát, một cô gái trẻ mặc áo sơ mi và quần jeans đen bước xuống. Cô nhanh chóng đi thẳng vào trong. Tại đây Trương Bá Duy đang ngồi một góc, cúi thấp đầu tội nghiệp. Một cảnh sát tổ tuần tra thấy Hải Anh, anh ta lên giọng mỉa mai. Tưởng cao nhân phương nào đầu sỏ đua xe, hóa ra là Lưu tiểu thư danh bất hư truyền. Chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ không ngần ngại lao tới đấm thẳng vào mồm tên cảnh sát kia. Nhưng một bàn tay gầy guộc ngăn cô lại, giọng nói nhẹ nhàng. Hải Anh, bình tĩnh nào.